Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 57 đến 2, hả? Góc truyện audio.com. Ngự hiểu thuốc hướng tuyên thất điện. Tiêu phòng điện hiện lên dược lúc. Cũng là muốn lưu một phần để làm rõ đấy. Thanh Dương lấy dược trở về. Ta sai người tuyên triều thái y, lại để cho hắn và Thanh Dương tinh tế kiểm tra. Kết quả cũng chỉ là một phần bình thường thuốc dưỡng thai mà thôi. Nhìn xem như là sợ bóng sợ gió một hồi. Trong nội tâm của ta cũng hiểu được. Thanh Dương sẽ không vô duyên vô cớ ngã cái kia một phát. Nàng hẳn là cảm thấy ra chén kia dược có cái gì không đúng. Cố ý quật ngã đấy. Nhưng mà ta hỏi nàng lúc. Nàng chỉ là thả xuống lông mi. Lạnh nhạt đáp. Là dân nữ cử chỉ vô ý, nương nương chuộc tội. Nàng như vậy cô nương. Quyết định chủ ý không mở miệng lúc. Mặc cho ai đều nảy ra không mở. Ta liền không hề truy vấn. Chỉ mệnh sắp xếp kiểm tiêu phòng điện cung nữ thái giám. Tìm ra một ngày này đưa vào cung nữ. Đối với danh sách thẩm tra đối chiếu ra tính danh. Là ngày hôm trước mới từ tuyên thất điện phân phối đến cung nữ. Chỉ ở ngoài điện vẩy nước quét nhà. Ta sai người đi tuyên. Lại tìm không thấy. Lý Đức Ích tới hỏi. Cần phải sai người đi lùng bắt. Đổi lại ta thường ngày tính tình. Tất nhiên không nói hai lời liền lấy người lấy ra thẩm vấn. Nhưng mà ở kiếp trước ta liền ăn đã đủ rồi ngay thẳng đau khổ. Này một lần nếu không dám đem người tâm hướng đơn giản trong phòng đoán. Nàng đã có đảm lượng hướng trong tiêu phòng điện đầu độc dược. Tựu nhất định sẽ không như vậy vô cùng đơn giản chạy án rồi. Liền mệnh Lý Đức Ích không cần truy vấn. Chỉ làm cho hắn đi cho quản sự ma ma truyền lời nói. Cái kia tiểu cung nữ đưa tiến đến lúc. Ta xem tay nàng chân lưu loát. Muốn đem nàng điều đến nội điện hầu hạ. Nàng khi nào trở về. Liền làm cho nàng đến tạ cái ân. Đêm này một lần nát chuyện tạm thời đặt rơi xuống. Liền đi hậu điện xem Hồng Diệp. Nàng lần này giặt rửa được hơi có chút lâu. Ta đi vào lúc. Nàng chỉ mặc áo tắm ngồi ở bên cạnh cái ao. Đầu đầy đen xì tóc tản ra đến. Che con mắt, ướt đẫm tích thùy, còn đang ngẩn người. Ta liền tại màn lụa sau đích trên giường êm ngồi xuống. Hỏi, ngươi hôm nay đến tột cùng nghe được mấy thứ gì đó? Hồng Diệp trên người chấn động. Một lát sau, chậm rãi quỳ bắt đầu. Nói, nô tài nghe bệ hạ nói. Tiểu thư này một thai hoài được xác thực không phải lúc. Như không có biện pháp khác. Liền làm mất a ta liền trầm mặc xuống. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đến tột cùng như thế nào mới. Là thời điểm, đứa nhỏ này ra đời lúc. Ước chừng đúng là đánh thục tình trạng nguy cấp. Nếu là cái hoàng tử, chẳng phải là đại chấn nhân tâm. Là được cái công chúa. Cũng dù sao cũng là hoàng hậu sở hữu sinh. Cuối cùng là việc vui một cái cọc. Hẳn là chỉ có Lưu Bích Quân sinh dưỡng đấy. Mới được là hắn Tô Hằng đứa trẻ. Hồng Diệp lại nói. Bất quá bệ hạ còn nói. Muốn hãy suy nghĩ một chút. Ta nói. Đã như vậy. Ngươi bộ dáng như vậy xông vào trong điện đến. Lại là vì cái gì chuyện? Hồng Diệp thả xuống đầu. Nói. Nô tài xem đạo tuyên thất điện tào trong tùy tùng tiến vào ngự hiệu thuốc. Cho thái y một tờ đơn thuốc. Sợ bệ hạ tạm thời lại sửa lại chủ ý. Ta suy tư một lát. Hôm nay dược đã kiểm tra thực hư đã qua. Là thuốc dưỡng thai. Hồng Diệp mở to hai mắt. Ngẩng đầu lên. Ta sợ nàng vừa muốn phạm khởi ngốc. Liền còn nói. Nhưng là phần thứ nhất dược. Thanh Dương cố ý quật ngã rồi. Đưa vào cung nữ là ngày hôm trước theo tuyên thất điện điều đến đấy. Ta sai người đến hỏi lúc. Nàng đã chẳng biết đi đâu. Cho dù không phải Tô Hằng. Chỉ sợ cũng có người khác muốn hại ta. Hồng Diệp liền gục đầu xuống đến. Lại nói. Nô tài còn có việc sẽ đối tiểu thư nói. Ta liền gật đầu nghe. Nàng nói. Lệ đế cùng tiểu thư quen biết một chuyện. Là nô tài nói cho hoàng thượng. Ta liền sững sờ một chút. Ân, Đây là một việc, chỉ là ngươi vì sao phải vô duyên vô cớ nói với hắn này một lần. Hồng Diệp nói, Thái hậu nói tiểu thư dưới gối ẩn giấu dao găm, là lòng mang làm loạn. Nô tài giành thắng lợi, liền tiểu thư theo lệ đế trên tay cứu được bệ hạ chuyện nói ra. Thái hậu đối với lệ đế tựa hồ rất nhiều kiêng kỵ. Bởi vậy những năm này nô tài thường xuyên muốn Thái hậu đối với tiểu thư thành kiến, sợ liền bởi vì là nô tài năm đó sai, ta liền có chút ít hiểu rõ. Đây là bao nhiêu năm trước khi chuyện đi à nha? Là thủy kiến 6 năm, tiểu thư theo bệ hạ đi phiền thành lúc chuyện. Nàng này cũng có chút giống là lão nhân gia lâm trung sám hối ý tứ hàm xúc rồi. Ta nguyên chỉ là hy vọng trong nội tâm nàng đừng với Tô Hằng tồn lấy tưởng tượng. Khắp nơi thay hắn làm người tốt, thật không có làm cho nàng đem những này chuyện cũ năm xưa toàn bộ công khai ý tứ. Liền cười nói, này nguyên cũng không phải cái đại sự gì, huống chi đều đi qua đã lâu như vậy. Thái hậu nói lòng ta hoài làm loạn lúc, liền đã tổn thành kiến. Ở đâu là ngươi một câu có thể tả hữu đấy? Hồng Diệp ngừng được hơi có chút ít lâu. Còn nói, thế tử gia đưa tới rượu nho. Nô tài cũng là bái kiến đấy. Nàng bỗng nhiên liền mất hạ một đạo lôi đến. Ta trong đầu liền có chút ít trống trơn đấy. Thanh âm cũng nhất thời ngạnh ở ân. Sau đó, ngày ấy bệ hạ vốn là muốn cho nô tài nâng cốc mang cho tiểu thư. Vừa gặp thế tử gia tiến điện nghị sự, bệ hạ liền ngược lại ban cho hắn. Cái kia nắp là nô tài tự tay dán lên đấy, cho nên nô tài nhận ra. Nhưng mà rượu đưa tới lúc, nô tài cũng thật không ngờ. Cái kia khẩu khí nghẹn được ngực đều muốn đau, giờ phút này mới rốt cục có thể giãn ra đến. Ta cơ hồ nói không ra lời. Ngươi này nha đầu, nếu ngay cả Hồng Diệp cũng phản bội ta, ta liền thật không hiểu phải làm gì cho đúng. Ta nói, ngươi gặp chính là rượu, cũng không phải độc, tự nhiên không thể tưởng được đấy. Nhưng mà lại từ nghĩ lại, trong lòng liền có chút có phần bị nắm rồi. Nếu như cái kia rượu vốn là dự định cho ta đấy, Tô Hằng nên sẽ không ở bên trong hạ độc. Nếu như nguyên vốn là muốn cho cậu, liền sẽ không để cho Hồng Diệp nhìn thấy. Trừ khi Tô Hằng lúc kia liền muốn im hơi lặng tiếng bỏ ta. Thế nhưng mà ta rất rõ ràng, Tô Hằng không phải như vậy ác độc người. Ta mặc dù sở hữu yêu không thuộc mình, cũng là thời vận bất lực. Cũng không phải là ta nhìn sai Tô Hằng phẩm cách. Ta nói, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết. Hồng Diệp nói, nô tài cũng là hai ngày trước Chu Tứ đến uống rượu. Đi mở hầm lúc mới nhớ tới. Trong lòng một mực nghi ngờ lấy. Liền không dám nói. Ta nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên không có cùng nàng nói đùa tâm tình. Hồng Diệp lại không có ngừng xuống. Còn nói, còn có đệ tam kiện. Xuân Linh Nhi bên kia mấy ngày trước đây liền đưa tới tin tức. Ta im lặng. Lưu Bích Quân xác thực có thai. Hồng Diệp gật đầu. Nhưng mà Xuân Linh Nhi nguyên vốn là thái hậu người, nàng truyền tới cũng chưa chắc tựu là nói thật. Ta cười thầm, thái hậu tại chuyện này trên làm bộ có ý gì? Hẳn là nàng còn có thể lăng không cho Lưu Bích Quân biến một đứa bé đi ra. Bất quá lúc này ngược lại là có thể nghĩ thông suốt Tô Hằng vì cái gì không muốn của ta Uyển Thanh rồi. Nếu ta cùng Lưu Bích Quân cơ hồ đồng thời sinh ra, Tô Hằng thế tất phải có điều tỏ thái độ. Vì trấn an thẩm gia, Tiêu Phòng Điện bên này thế tất muốn đại thêm ban thưởng. Khắp trốn mừng vui, Lưu Bích Quân bên kia ngược lại muốn cố ý vắng vẻ lấy. Đứa trẻ cùng mẫu thân khả năng chẳng những phải không đến xứng đáng tôn vinh, ngược lại muốn biến thành phụ gia. Tại bóng mờ trong sống qua ngày. Nhưng nếu con của ta không có, Lưu Bích Quân lại sinh hạ hoàng tử, đó chính là thiểu nhi bên ngoài Tô Hằng chỉ vẹn vẹn có đứa trẻ. Sinh ra thời cơ lại tốt, có rất nhiều lấy cớ tôn sùng hắn. Thế nhưng mà nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng luôn luôn trùng làm cho người chán ghét quen thuộc cảm giác. Dường như bị cái gì hướng dẫn rồi. Mỗi tiếng nói cử động đều đang người khác sắp đặt bên trong giống như. Ta vuốt vuốt Hồng Diệp tóc. Tranh thủ thời gian giặt xong trở lại điện. Trên mặt đất lạnh. Đừng quỳ rồi. Trong nội tâm của ta lo lắng. Trở về tẩm điện. Liền sai người đốt trên an thần hương. Nhắm mắt tĩnh tư. Ta cẩn thận hồi ức. Lưu Bích Quân mang thai chuyện là như thế nào rơi vào tay ta bên trong đích. Tô Hằng ngủ lại suối nước nóng cung chuyện lại là như thế nào lòi đấy. Ta làm thế nào biết có người muốn diệt trừ ta trong bụng đứa trẻ. Cái loại này chán ghét cảm giác liền càng phát ra khắc sâu rồi. Là có người đem cái kia gió thổi đến tai ta bên cạnh. Không thể không ta không đi truy cứu. Nhưng mà muốn nói tận lực. Rồi lại toàn bộ không đấu vết có thể tìm ra. Cùng lắm là một hai cái cung nữ nói chuyện phiếm. Cùng lắm là Thái Hậu lại một lần khoe khoang. Cùng lắm là Thanh Dương ngẫu nhiên ngã sấp xuống. Hồng Diệp vô tình ý nhìn thấy. Ai có thể như vậy thần thông quảng đại. Đêm này một ít đều tính toán đến. Hương vụ lượn lờ. Bởi vì lấy không khí hơi ẩm ướt. Cái kia hương vị dính áo. Gì lâu không tiêu tan. Ta có chút cảm thấy buồn ngủ. Nhất thời tinh thần hoảng hốt bắt đầu. Trong mơ mơ màng màng. Vậy mà lại nghĩ tới Uyển Thanh sơ sơ Giáng sinh cái kia đoạn quang cảnh. Ta nhớ được mình ở màn bên này nghe được Tô Hằng rời đi tiếng bước chân. Lúc kia ta vốn không muốn đối với hắn coi thường ngoan cố. Ta muốn nói. Tam lang, ngươi tới ôm một cái nữ nhi của chúng ta. Ta suy nghĩ thật lâu. Cũng không biết nên cho nàng lấy cái tên là gì. Nhưng khi lúc ta giật mình nhớ tới. Đem làm ta sinh nở kịch liệt đau nhức thời điểm. Có người ở phòng sinh trước đem Tô Hằng gọi đi. Nói chính là. Lưu Bích Quân đau từng cơn vượt quá. Sợ là động thai khí. Lúc kia ta cắn chăn đem Uyển Thanh còn sống đến. Liền hô một tiếng dê y gì cũng không muốn phát ra tới. Nhưng mà ta không có thể khống chế chính mình tưởng tượng. Ta muốn Tô Hằng còn là đang ngồi bên cạnh ta đấy. Ta đem cánh tay của hắn chảo được tràn đầy vết máu. Mà hắn như trước cúi người tại tai ta bên cạnh. Kêu tên của ta. Cái kia tưởng tượng như thế chân thật. Ta thậm chí có thể cảm thấy ra tay trong huyết nhục độ ấm. Bên tai hơi thở nóng ướt. Cho nên ta không muốn tạm biệt hắn. Ta dùng chăn hôn mê rồi đầu. Liền lưng cũng không để cho hắn xem. Ta nhớ được Lưu Bích Quân sinh nở ngày đó. Uyển Thanh sốt cao vượt quá. Ta tuyên không đến ngự y. Hồng Diệp bốc lên mưa to đi tiền điện ngăn lại ca ca. Ca ca là ta siêu tầm danh y. Sai người đưa tới hai bộ xúc tề. Uyển Thanh ăn không trôi. Ta cùng Hồng Diệp đem dược sờ tại nhũ khẩu. Một chút cho nàng mớm đi vào. Đứa bé này chỉ có to bằng lòng bàn tay. Liền nhổ ra suốt một chiếc huyết. Nhưng mà nàng cuối cùng sống lại. Ta cùng Hồng Diệp nửa tháng chưa từng yên giấc. Rốt cục có thể ngủ đi qua. Tỉnh lại thì liền nghe nói Lưu Bích Quân đã ở ngoài điện quỳ cả ngày. Nàng ở ngoài điện khóc cầu ta cứu con trai của nàng tính mạng. Ta không muốn lý nàng. Sai người đuổi nàng đi. Nàng tại gian ngoài khóc giống kêu rên. Nói nguyện ý lấy cái chết tương thù. Chỉ cần trên tay của ta cái kia phó xúc tề. Ta không có cho nàng. Ta đương nhiên sẽ không cho nàng. Huống chi cái kia hai bộ xúc tề đã cũng bị mất. Một bộ tại ta thò tay đi đón thời điểm không cẩn thận quật ngã rồi. Một cái khác phó đút cho Uyển Thanh. Tô Hằng ở đằng kia thiên trong đêm đã đến tiêu phòng điện. Phát đại tính tình, nói thật không ngờ ta như vậy ý chí sắt đá. Liền một cái đứa trẻ đều không buông tha. Uyển Thanh ở một bên ngủ say. Hắn lên án ta lúc bi phẫn được cây ngay không sợ chết đứng. Thế nhưng mà ta cái gì cũng không muốn đối với hắn giải thích. Ta chỉ là muốn, nữ nhi của ta bệnh nặng đem cái chết thời điểm. Hắn ở nơi nào, không có dựa dẫm vào ta cầu đến chén thuốc. Lưu Bích Quân cũng cuối cùng cứu sống con của nàng. Có ấm áp hơi nước khắp đã qua miệng mũi. Ta có chút cảm thấy ngạt thở. Ý nghĩ trong lúc nhất thời hôn mê. Dường như bị cái gì trói ở giống như. Vật kia như là xà giống như lặng yên không một tiếng động du đãng. Một chút nắm chặt. Không thể nhận ra cảm thấy. Không cách nào dãy rủa. Ta mạnh mà từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Tô Hằng gương mặt gần trong gang tấc. Ta theo bản năng lùi lại. Tựa ở trên tường gian nan thở dốc. Tô Hằng sắc mặt liền có chút ít nghiêm trọng. Tiến lên đây dò xét trán của ta. Ta cơ hồ liền muốn phất tay đưa hắn mở ra. May mà kịp thời phục hồi tinh thần lại. Nắm lấy tay của hắn. Làm cái gì ác mộng. Hắn trên mặt ân cần không giống như là giả dối. Sắp tới hoàng hôn. Vũ sớm đã ngừng. Gian ngoài ánh nắng chiều đầy trời. Nhuộm được trong phòng đều là đỏ thẫm mờ nhạt nhan sắc. Tô Hằng thân hình thấm tại sách cổ tựa như ấm quang trong. Trầm tĩnh an ổn. Ta nói. Mơ tới trong bụng đứa trẻ. Tam lang. Như nàng có vấn đề. Ta cũng không muốn sống chăng. Tô Hằng tay đột nhiên liền buộc chặt rồi. Hắn sắc mặt dao động được vội vàng không kịp chuẩn bị. Rõ ràng ngay cả ta cũng có thể phân biệt ra được đến. Nhưng mà trong nội tâm của ta muốn nhưng lại. Ta bao lâu không có thấy hắn động dung rồi. Ta tiến trong lòng ngực của hắn. Bả vai hắn buộc được nhanh. Ta liền nhẹ nhàng vuốt ve cổ của hắn. Ta nói. Tam lang. Thái hậu giữ giới. Ta muốn cầu lão nhân ra vì đứa nhỏ này kỳ một đạo phù bình an. Tô Hằng chậm chạp hơi thở. Nói, tốt, nhưng mà ta không thể tự mình đi. Chỉ sợ Phật tổ trách ta tâm không thành. Ta nói, mấy ngày trước đây thành mỹ nhân lên lớp giảng bài. Tự mời đi phụng dưỡng Thái hậu. Thường bạn Phật trước, liền làm cho nàng thay ta đi Thái hậu trước mặt hầu hạ. Tu hành một năm, tốt chứ. Tô Hằng yết hầu như trước không thể thư trì hoãn. Email protected, ca. Nhưng mà nàng vị phần vẫn còn có chút thấp. Liền tấn phong vi quý nhân A, Tô Hằng đã trầm mặc hồi lâu. Như trước nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng mà bản thân ta từ khi còn nhỏ đã là như thế này. Ta cùng với người tương giao. Ta sẽ đưa ra toàn bộ thật tình. Chỉ cần là nói ra khỏi miệng lời nói. Mắt thấy đến chuyện, ta phải tin lúc cũng thế tất là toàn tin đấy. Nhưng mà một khi bắt đầu hoài nghi cái gì, liền nếu không có thể đơn giản vãn hồi. Ta nghĩ đến, ngày đó ta đến tột cùng là tại cái gì dưới tình hình. Sai tay đem Uyển Thanh cứu mạng dược quật ngã đấy. Cho dù cái kia dược có lưỡng tề, ta chẳng lẽ tựu cũng không cực kỳ thận trọng sao? Liền Tô Hằng cũng không biết Uyển Thanh đã từng bệnh nặng. Lưu Bích Quân là làm thế nào biết trên tay của ta có dược. Có thể cứu con trai của nàng tính mạng. Con của nàng lại là vì sao tốt có sống hay không hết lần này tới lần khác cùng Uyển Thanh đồng dạng chứng bệnh. Thế cho nên nàng không thể không đi tìm ta xin thuốc. Rồi sau đó ta rốt cục nhớ tới. Lưu con trai của Bích Quân khôi phục về sau. Ta trong điện tựa hồ quang nước đã chết một cái cung nữ. Xác thực là bị người tính kế. Ta muốn, thủ pháp không thể nói tuyệt diệu. Lùi bước bước đều điểm tại ta cùng Tô Hằng đích tử huyệt trên. Bởi vì chỉ có Lưu Bích Quân chuyện. Là ta khinh thường hỏi. Mà Tô Hằng không muốn nói đấy. Tô Hằng thua thiệt ta đồng thời. Chưa hẳn không biết là thua thiệt Lưu Bích Quân. Hết lần này tới lần khác đem làm hoàng hậu chính là cái kia là ta. Cho nên khi ta khó xử Lưu Bích Quân thời điểm, hắn sẽ theo bản năng lựa chọn đi che chở Lưu Bích Quân. Mà lần này, thủ pháp trên cỡ nào tương tự, đều là bắt được trong nội tâm của ta ngờ vực vô căn cứ cùng Tô Hằng lảng tránh. Đem có chút chuyện một chút ấn tiến trong lòng của ta đi. Hướng dẫn lấy ta hướng trước phương hướng đi suy nghĩ. Không phải Thái hậu, nàng không có như vậy kiên nhẫn. Cũng sẽ không biết là Sở Bình. Hắn không có như vậy vụn vặt. Như vậy, là Lưu Quân Vũ. Ta bỗng nhiên nhớ lại đến. Cái kia một chỉ thủy tinh nhạn. Xác thực là hắn quên đi tại Thương Hồ Uyển đấy. Hoặc là ta suy nghĩ nhiều. Sự thật vốn là tự trùng hợp như vậy. Anh họ cho ta giải độc. Tô Hằng không muốn Uyển Thanh. Lưu Bích Quân mang thai ba sự kiện. Nguyên vốn cũng không nhất định muốn làm. Là ta không nên phóng cùng một chỗ muốn. Ta nhất thời lại có chút ít hỗn loạn. Trong đầu hôn mê, liền ôm lấy Tô Hằng. Tam Lang, ôm ta một cái. Trên người của ta khó chịu. Cách Chương.